Chào mừng các bạn quay trở lại với Chuyện Ngôn Tình Nắng Radio. Ngày hôm nay thì Thu Hằng sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn tập truyện tiếp theo và là tập truyện số 4 của bộ truyện Tôi Cùng Chồng Cũ Tổng Tài Trùng Sinh Sau Ly Hôn, Trùng Sinh Trở Về Thời Thanh Xuân Nghèo Kết Xác, một bộ truyện ngôn tình hiện đại, trọng sinh, sủng ngọt, gương vỡ lạnh lành, cực kỳ hay và hấp dẫn. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Tập 4. Tất nhiên Mạnh Thính Vũ không biết, chỉ vì chiếc móc khóa này mà đã xảy ra những chuyện này. Cô đã sớm nhìn trúng một đàn chị bên học viện luật, đàn chị tên Lý Hồng Quân, 10 năm sau sẽ trở thành mỹ nhân tư pháp nổi đình đám của thành phố Yên. Kiếp trước Mạnh Thính Vũ quen Lý Hồng Quân thông qua Từ Triều Tông. Lúc đó Lý Hồng Quân đã có chút danh tiếng trong học viện luật nhân tài đông đúc của học viện Yên Sơn. Thời học sinh của Lý Hồng Quân không có gì nổi trội, nhưng cô ấy rất chăm chỉ. Sau này cô ấy còn tự giễu rằng bản thân kém cỏi nên phải hành động trước. Người ta dùng 10 tiếng thì cô ấy dùng 20 tiếng. Cuối cùng cô ấy cũng dùng sự cố gắng của bản thân mở ra một con đường rộng lớn. Sau này đã thắng đẹp và rất nhiều phụ kiện. Lúc đó Từ Triều Tông vẫn muốn đào Lý Hồng Quân về bộ phận pháp lý của công ty mình. Lý Hồng Quân hiện giờ mới chỉ là một sinh viên năm 2. Lúc Mạnh Thính Vũ nhờ người tìm Lý Hồng Quân, bản thân Lý Hồng Quân cũng rất ngạc nhiên. Nói rõ mục đích xong, Mạnh Thính Vũ nhìn thấy ánh sáng trong mắt Lý Hồng Quân. Rõ ràng cô ấy nóng lòng muốn thử nhưng vẫn nói: thành tích chuyên ngành của chị không phải tốt nhất, thực ra em có thể tìm người khác. Trong lớp chị có mấy người rất giỏi, nếu em cần chị có thể cho em phương thức liên hệ của họ. Em yên tâm, đều là bạn cùng trường, họ sẽ giúp đỡ em. Mạnh Thính Vũ không cho rằng như vậy. Cô vẫn nhớ Từ Trường Tông từng nói Lý Hồng Quân là một luật sư trời sinh. Cô ấy cẩn thận, kiên nhẫn hơn rất nhiều những người trong trường lúc đó. Hơn nữa rất nhiều người không thể theo kịp sự nhiệt tình trời sinh của cô ấy đối với nghề này. Sau này sau khi nghe Lý Hồng Quân gây dựng sự nghiệp xong, còn lập một tài khoản Weibo cá nhân, mở dịch vụ tư vấn miễn phí cho rất nhiều phụ nữ, gặp được người phù hợp, cô ấy có thể giúp người ta thư kiện không công. Ta chị, em chỉ tin chị. Tất nhiên khi Mạnh Thính Vũ đối mặt với Lý Hồng Quân, cô không giấu nổi sự sùng bái. Em cảm thấy chị chắc chắn có thể giúp được em. Thực ra em vẫn chưa liên lạc với chị, với bà chủ Triệu đó, nhưng em muốn chuẩn bị thật tốt trước rồi mới nói chuyện này với cô ấy. Em chẳng biết gì cả, sợ cô ấy bị lừa, đến cuối cùng chẳng giành lại được lợi ích mà em nên có. Lý Hồng Quân suy nghĩ vài giây, gật đầu đồng ý rất sảng khoái. Vậy được, có điều chị chỉ là một học sinh, những thứ làm được cũng chỉ có hạn. Chị có thể giúp em giữ cửa. Nếu em muốn làm đến mức không chút sơ hở nào, chị vẫn kiến nghị em nên tìm luật sư chuyên nghiệp. Mạnh Thính Vũ không mời nổi. Đối với Tiền Tĩnh mà nói, đó là việc buôn bán lớn hơn của cửa hàng ký gửi nhiều. Ông chủ cửa hàng ký gửi cũng đã nói rồi, sau khi thành công, nó không chừng có thể kiếm gấp 10 lần. Gấp 10 lần là bao nhiêu? Chính là 5 con số. Điều này đối với một bà chủ của công ty thời trang mà nói, đó còn không được gọi là buôn bán. Vậy nên cô cảm thấy sinh viên tốt như Lý Hồng Quân hoàn toàn có thể xử lý giúp cô gọn gàng và giúp cô tránh né mọi chuyện trong việc này. Lý Hồng Quân nói xong cũng nhận thấy rằng ý kiến mà mình đề ra không phù hợp cho lắm. Cô ấy nói, chị sẽ cố gắng hết sức giúp em. Mạnh Thính Vũ vội vàng nói, đàn chị, em sẽ không để chị phải giúp không công đâu. Chị yên tâm, sau khi thành công em sẽ... Lý Hồng Quân chẳng hề để tâm, xua tay. Không cần nhắc tới tiền hay không tiền, chị cho rằng vụ án xã hội có thể giúp kinh nghiệm của chị phong phú hơn. Những thứ này không học được trên sách vở, nó thuộc loại hai bên cùng có lợi. Tới lúc việc này thành công, em mời chị một bữa là được. Mạnh Thính Vũ đã suy nghĩ rồi, nếu đưa tiền chắc chắn Lý Hồng Quân sẽ không nhận, chẳng bằng đến lúc đó cô nghe ngóng rồi chuẩn bị một phần quà giá trị, vậy cũng coi như là báo đáp thôi. Bên Mạnh Thính Vũ cũng phát triển rất thuận lợi. Triệu Linh đang đi công tác ở ngoại tỉnh, 2 ngày nữa mới trở về thành phố Yên. Bọn họ đã hẹn xong thời gian gặp mặt. Gần đây tâm trạng cô rất tốt, có tình yêu, sự nghiệp nên niềm vui nhân đôi. Ngoại trừ việc chạm mặt Từ Triều Tông trong buổi tiệc sinh nhật của Thịnh Thao ra, từ khi sống lại đến nay chuyện gì cũng khiến cô hài lòng. Từ Triều Tông mặt vô cảm ngồi trên xe bớt đến khu đô thị Tứ Quý Thoa Thành. Khi vừa sống lại, anh cũng có dự liệu có nên bỏ việc làm gia sư dạy thêm hay không. Trong kế hoạch của anh, thực ra việc dạy gia sư cho Trương Nhất Minh chẳng có tác dụng gì lớn. Nghĩ tới nghĩ lui, anh vẫn không nhắc đến chuyện từ chức. Cho dù anh và Mạnh Thính Vũ như thế nào, anh cũng không phủ nhận rằng người nhà của cô từng đối xử tốt với anh. Anh cũng lo lắng vào thời khắc quan trọng này mà từ chức sẽ ảnh hưởng tới việc học hành của Chu Nhất Minh, vậy thì sẽ mất nhiều hơn được. Đến nhà họ Trương, Từ Triều Tông bất ngờ phát hiện mẹ Mạnh cũng ở đây, suýt chút nữa buột miệng gọi mẹ. Cha Mạnh khá kín đáo, là hình tượng của người cha gia đình truyền thống. Mẹ Mạnh đối xử với anh tốt tới mức không có gì để bới móc. Vương Viễn Bác từng nói đùa rằng anh may mắn lắm mới gặp được cha mẹ vợ như vậy. Suy cho cùng, lúc Mạnh Thính Vũ và anh mới ở bên nhau, anh chẳng có gì cả, lại chẳng phải người bản địa. Theo những người kén chọn thấy, điều kiện của gia đình anh cũng có thể tính là nghèo khó. Nhưng mẹ Mạnh chưa từng chê bai anh, thật sự coi anh như con trai ruột. Sự xa lạ trong mắt mẹ Mạnh khiến Từ Triều Tông quay trở về hiện thực. Mạnh Lệ Chân giới thiệu với chị dâu: đây là gia sư của Nhất Minh, tiểu tử là khoa thủ khoa của tỉnh họ, giỏi lắm. Thành tích hiện nay của Nhất Minh có thể tiến bộ đều là công lao của tiểu tử đó. Cháu chào cô. Từ Triều Tông chào hỏi cực kỳ lễ phép. Mẹ Mạnh cười: trông đúng là một đứa trẻ ngoan, cháu ăn cái gì mà cao vậy? Vóc dáng của Từ Triều Tông khá cao nhưng lại có vẻ mảnh khảnh của thiếu niên, cùng với phong thái chín chắn khiến tuổi tác không rõ ràng, trông có vẻ không giống 19 tuổi. Lưng anh thẳng tắp, ánh mắt trong sáng, lại có phần hào quang của sinh viên Đại học Yên Sơn. Cho dù nam sinh ở tuổi này có trưởng thành đến đâu, cũng khó tránh khỏi có chút bướng bỉnh và kiêu căng như Từ Triều Tông không như vậy. Anh như một cây bạch dương vững vàng đứng trước gió lạnh, khiến người ta yên lòng. Tiểu Tư, cháu vào đi. Nhất Minh đang làm bài tập đó, cháu xem để thi thử lần này giúp nó nhé. Mạnh Lệ Chân khó giấu được vẻ tự hào. Lần này thứ hạng trong lớp của thằng bé cao hơn như thầy giáo nói, nó làm bài vẫn còn cầu thả, không biết đến lúc nào mới có thể giữ bình tĩnh được. Vâng. Hai chị em nhìn Từ Triều Tông đi vào phòng, lúc này mới vào bếp tiếp tục nhặt đậu. Thế nào, có phải sinh viên này rất được không? Lúc đó vừa nhìn em đã nhìn trúng rồi. Mặc dù ra giá hơi cao sinh viên khác một chút nhưng rất đáng tiền. Chỉ cần Nhất Minh có thể thi được vào một trường tốt, muốn em làm gì em cũng đồng ý. Mạnh Lệ Chân cảm khái: nuôi con đúng là cần phải tốn tiền. Vẫn là Thính Vũ tốt, chưa bao giờ khiến chị phải lo lắng. Chẳng cần phải học thêm cũng có thể thi được vào Đại học Yên Sơn. Trong phòng, chương trình Nhất Minh ngoan ngoãn đưa bài thi thử cho Từ Triều Tông. Sau mỗi kỳ thi tháng, Từ Triều Tông đều sẽ giải thích cho Chu Nhất Minh nghe những câu làm sai, cố gắng tránh những lỗi sai như vậy trong bài thi tới. Từ Triều Tông kiểm tra bài thi, Chu Nhất Minh cũng chẳng có việc gì làm. Cậu ta lấy cớ uống nước chuồn ra ngoài. Đối với học sinh cấp 3 như Trương Nhất Minh, chỉ đứng ngây người ở ngoài ban công thôi cũng là việc nhàm chán. Đi ra khỏi phòng, cậu có thể nghe loáng thoáng mẹ mình và bác gái đang nói chuyện. Nội dung câu chuyện truyền ra từ trong phòng bếp một cách đứt quãng. Nhắc tới con gái, mẹ Mạnh rất tự hào nhưng vẫn khiêm tốn nói: đã làm cha mẹ, nào có chuyện không lo lắng. Chị lại cảm thấy tính cách giống Nhất Minh rất tốt. Thính Vũ nhà chị quá tự lập, giờ nó không thèm nghe lời chị và lão Mạnh nữa rồi. Con gái không tự lập sao được? Mạnh Lệ Chân không đồng ý lắm. Em cảm thấy Thính Vũ rất tốt, không có cô gái nào tốt hơn Thính Vũ. Mạnh Lệ Chân nhanh nhẹn đặt câu, nhặt đậu chuyển chủ đề. Nhưng gần đây Thính Vũ đang bận gì vậy? Mấy lần gọi con bé đến nhà ăn cơm, nó đều bảo là có việc. Mẹ Mạnh do dự vài giây, nhỏ giọng nói: chị nghi ngờ Thính Vũ đang yêu đương. Cái gì? Sao lại nói vậy? Mạnh Lệ Chân trừng tay, vội vàng hỏi: con gái nhà ai? Người ở đâu? Là bạn học à? Chị chỉ đoán thôi, Thính Vũ không nói gì cả. Mẹ Mạnh thở dài: không phải em không biết tính cách con bé, nó không muốn nói thì em có hỏi thế nào cũng vô dụng. Nhưng chị có thể đoán ra được, có lẽ con bé đang yêu đương. Tuần trước về nhà luôn trốn trong phòng nói chuyện điện thoại với người khác, buổi tối ra ngoài xem phim đến rất muộn mới về. Hôm đó chị bảo lão Mạnh trốn dưới lầu. Lúc về nhà lão Mạnh bảo nhìn thấy một chàng trai đi xe taxi cùng con bé, nhưng trời tối quá nên ông ấy không nhìn rõ chàng trai đó trông thế nào. Mạnh Lệ Chân rất tự tin nói: người mà Thính Vũ nhà chúng ta nhìn trúng chắc chắn sẽ không tồi. Mẹ Mạnh do dự nói: em không biết chị nghĩ trong trường chúng ta à? Chẳng phải là con gái cô ấy cũng yêu đương học đại học sao? Thính Vũ không phải đứa ngốc. Mạnh Lệ Chân suy nghĩ rồi nói: vẫn nên đợi con bé tự nói thôi, tới lúc đó chúng ta nói chuyện với nó. Lúc còn trẻ yêu vài người cũng chẳng có gì xấu, trải qua nhiều sẽ không dễ bị lừa nữa. con bé sẽ biết bản thân muốn tìm một người như thế nào. Người làm phụ huynh như chúng ta dạy con bé cách bảo vệ bản thân là được. Những việc khác chỉ có thể để nó tự mình trải nghiệm thôi. Chị dâu, chị đừng lo lắng, con bé còn trẻ mà. Mẹ Mạnh nghe thế cũng có lý. Bà vẫn nên tin tưởng con gái mình. Nếu là một đứa ngốc thì đã hiện nguyên hình lúc xảy ra chuyện trước kỳ thi đại học rồi. Nhớ lại chuyện đó, mẹ Mạnh khó tránh khỏi lo lắng. Lúc đó nó và người đó, nếu không phải là sợ ảnh hưởng đến thành tích của con bé, chị và Lão Mạnh cũng không đến mức ép buộc nó. Đứa trẻ đó nửa đêm đứng đợi Thính Vũ ngoài trời mưa, Lão Mạnh không dám để con bé biết. Bây giờ nghĩ lại, trong lòng vẫn có chút hổ thẹn. Đó là chuyện của quá khứ rồi, Mạnh Lệ Chân nói. Thính Vũ cũng đã cho qua rồi. Nếu không, con bé cũng sẽ không tìm bạn trai mới, đúng không? Nói vậy mẹ Mạnh mới thôi không lo lắng nữa, vẻ mặt cũng thoải mái hơn. Lão Mạnh nói chàng trai đó có vóc dáng cao. Mẹ Mạnh mím môi cười, chắc cũng không kém Tiểu Tư là bao. Mạnh Lệ Chân rất có kinh nghiệm, chỉ cần cao, chắc chắn sẽ không xấu. Em hiểu Thính Vũ mà, không đẹp trai con bé không thích đâu. Mẹ Mạnh vui vẻ, chẳng thế à, giống hệt chị. Thời trẻ nhà họ Mạnh nghèo rớt mồng tơi, cha Mạnh là chàng trai đẹp nhất công xưởng bên cạnh. Bà vừa nhìn thấy đã nhìn trúng, mê ông như điếu đổ. Sau khi kết hôn, cha Mạnh rất biết quán xuyến. Hai vợ chồng cùng nhau dìu dắt khiến cuộc sống ngày một tốt hơn. Hiện nay con gái duy nhất của bọn họ đã thi vào Đại học Yên Sơn. Cuộc đời không còn gì phải lo lắng nữa. Hai chị em nhìn nhau cười, hoài niệm về những chuyện năm 18 tuổi. Chủ nhất mình nghe trộm xong thì trở về phòng, ngồi trước bàn học ngửa mặt lên trời thở dài. Ước gì bây giờ em đã đủ 18 tuổi và đỗ đại học. Học đại học thật tốt. Yêu đương cũng chẳng ai nói gì. Càng nghĩ càng hâm mộ. Chu Nhất Minh xoay cây bút trong tay, mơ mộng về tương lai. Đợi thi đại học xong, em cũng sẽ tìm bạn gái. Ngày ngày đi ăn đồ ăn ngon, có làm gì cũng chẳng bị ai nói. Yêu đương cũng sẽ chẳng bị giáo viên mời phụ huynh. Đây đúng là cuộc sống của thần tiên. Ghen tị. Vẻ mặt Từ Triều Tông lạnh nhạt dùng bút chỉ vào bài thi của cậu ta. Đừng mơ mộng hão huyền nữa. Nào, nhìn câu này đi. Nếu anh nhớ không nhầm thì rõ ràng tháng trước chúng ta đã nói giảng rồi mà. Lúc thì em nghĩ cái gì vậy? Chu Nhất Minh liếc mắt nhìn. Lúc làm bài này bụng em khó chịu. Cậu ta đang trong độ tuổi tò mò về người khác giới. Dừng một chút tò mò hỏi. Thầy Từ, anh có bạn gái không? Từ Triều Tông lười trả lời. Anh cầm bút, bắt đầu viết về các chương trình giải chính xác lên tờ giấy nháp bên cạnh. Chu Nhất Minh không hề nản lòng. Em thấy chắc chắn anh không có. Nếu anh mà có bạn gái thì làm gì có thời gian dạy thêm cho em. Cậu ta lại tự nói một mình. Thực ra em chỉ nói vậy thôi. Anh yên tâm. Em biết bây giờ em không được yêu thương. Em chẳng hiểu bản thân mà. Nếu em yêu đương thật sự bị phân tâm, thành tích sẽ bị thụt lùi. Tới lúc đó bị giáo viên và phụ huynh phát hiện, chắc chắn em sẽ bị chia tay. Vậy nên bây giờ em ở trường học, không dám tùy ý nhìn các bạn nữ. Sợ rằng vừa nhìn đã xảy ra chuyện. Em khổ quá mà. Từ Triều Tông đang giải đề, ngòi bút dừng lại, giọt mực nhòe dần trên giấy nháp. Chia tay. Chu Nhất Minh là cái máy nói, càng nói càng hăng say. Lúc đó chị em cũng vậy. Đừng thấy lúc đó chị ấy bình tĩnh, thực ra rất đau khổ. Em thấy chị ấy lén lút khóc 2 lần rồi. Lúc đó chị ấy thật sự rất khó chịu. Em cũng không biết nên khuyên chị ấy như thế nào. May mà chị ấy hiểu rằng nếu chị ấy không thi tốt thì bác trai bác gái sẽ càng đau lòng hơn. Chị ấy ép bản thân phải kìm giữ tâm tư để học hành. Em không giỏi như chị ấy. Nếu chuyện đó xảy ra với em, chắc chắn em không có tâm trạng để học hành. Chưa đừng nói là thi đại học thật tốt. Nói tới đây, Chu Nhất Minh thở dài một hơi. Yêu đương ấy mà, lúc yêu chắc chắn rất vui vẻ. Tới lúc chia tay lại chẳng như mất nửa cái mạng à. Nhưng may là chị em vượt qua được. Vừa nghe mấy bác gái nói với mẹ em, hình như chị ấy có bạn trai mới rồi. Từ Triều Tông chăm chú nhìn vết mực trên giấy nháp. Anh bỗng nhiên nhận ra rằng anh đã để lỡ một chuyện cực kỳ quan trọng. Kỳ sau Thịnh Thao sẽ ra nước ngoài, sau này cũng sẽ định cư ở bên đấy. Tính ra cũng chẳng còn mấy tháng nữa. Với sự hiểu biết của anh về Mạnh Thính Vũ, chưa nói đến việc tình cảm của cô và Thịnh Thao chưa sâu nặng đến mức đó. Cho dù cô và Thịnh Thao có gì với nhau rồi, trong lòng cô ấy không có ai quan trọng hơn cha mẹ mình hết. Đoạn tình cảm này mỏng manh đến mức không có bất cứ cơ sở nào. Thịnh Thao ra nước ngoài, đồng nghĩa với việc hai người bọn họ sẽ chia tay. Nếu bạn trai của Mạnh Thính Vũ là người khác, là người anh không quen biết thì cũng thôi. Nhưng mấu chốt là người chắc chắn sẽ rời xa cô là Thịnh Thao. Anh không thể mặc kệ làm ngơ được. Kiếp trước bọn họ ở bên nhau 18 năm, cha Mạnh mẹ Mạnh đối xử với anh như con ruột. Làm người phải có lương tâm. Cho dù không có ý định tham dự vào tương lai của cô, nhưng anh cũng không thể trơ mắt nhìn cô đi sai đường. Ngòi bút hơi ngừng lại, Từ Triều Tông lại nhấc bút lên, tiếp tục viết tiếp các bước giải của đề bài khó này đâu ra đấy. Giờ bổ túc kết thúc, Từ Triều Tông đi ra khỏi phòng, mẹ Mạnh đã rời đi. Mạnh Lệ Trân vẫn khách sáo với anh như cũ, chuẩn bị canh nóng và hoa quả. Tiểu Tư, uống bát canh xương này làm ấm người rồi hãy đi, giờ ngày càng lạnh hơn rồi. Cũng chỉ có đám thanh niên như các cháu mới chịu được. Từ Triều Tông không từ chối. Lúc Mạnh Lệ Trân múc canh, anh giả vờ vô tình nhắc tới. Cô Mạnh, lần trước cô nói chị của Nhất Minh cũng học ở Đại học Yên Sơn ạ. Khi nhắc tới cháu gái mình, mặt bà ấy cực kỳ rạng rỡ. Phải, năm nay mới thi vào Đại học Yên Sơn. Lần trước cô nhờ cháu đưa đồ hộ, nhưng lần đó cháu bận quá, không có thời gian rảnh. Cô đừng để ý nhé. Từ Triều Tông chậm rãi nói, nếu cô cần cháu đưa đồ thì cứ nói ạ, không cần khách sáo. Mạnh Lệ Trân nhận thấy hơi sai sai, bà ấy ngạc nhiên nhìn Từ Triều Tông. Lần đó Từ Triều Tông khéo léo từ chối, bà ấy cũng đã gạt bỏ những suy nghĩ đó. Nghe chị dâu nói Thính Vũ có bạn trai rồi, bà ấy càng không có suy nghĩ đó nữa. Nhưng bây giờ Từ Triều Tông lại chủ động nhắc lại. Mạnh Lệ Trân nhất thời không hiểu, sốt cuộc Từ Triều Tông có ý gì. Từ Triều Tông cúi đầu, nhìn bát canh xương nóng hổi đậm đà trong tay, khẽ nói. Khoảng thời gian đó cháu bận chạy hệ thống cho hai công ty, thật sự không có thời gian. Chuyện cô nhờ cũng chỉ là chuyện nhỏ, tiện đường đem đồ qua đó thôi. Mạnh Lệ Trân càng suy nghĩ sâu xa hơn. Bà ấy cũng nghe nói về việc Từ Triều Tông đang đi làm thêm, số tiền kiếm được nhiều hơn cả dân văn phòng. Bà ấy cũng chưa từng gặp bạn trai của Mạnh Thính Vũ. Ngẫm lại thì con gái còn trẻ, quen thêm vài nam sinh cũng chẳng có gì xấu. Tiểu tử xuất sắc như vậy, cho dù không trở thành người yêu thì làm bạn bình thường cũng chẳng có vấn đề gì. Bà ấy đã chịu khổ vì thiếu hiểu biết, vậy nên càng cho rằng bên cạnh Thính Vũ nên có nhiều nam sinh ưu tú như tiểu tử hơn. Tiểu tử, cháu đúng là khách sáo quá. Mạnh Lệ Trân mặt mày hớn hở. Được, nếu cháu đã nói là tiện đường, vậy thì giúp cô đưa ít đồ cho cháu cô nhé. Từ Triều Tông đáp, vâng. Mạnh Lệ Trân bận rộn chuẩn bị cho Mạnh Thính Vũ một túi đồ to, có sô-cô-la nước ngoài được người khác tặng, có dép bông mẹ chồng bà tự ấy làm, còn có cả một ít đồ ăn vặt và hoa quả, gần như muốn nhét đầy vào túi cho cháu gái. Một túi đồ to nặng trịch, Từ Triều Tông cũng chẳng hề nhíu mày, anh nhẹ nhàng nhắc nhở. Cô Mạnh, cháu không biết cô ấy, hay là cô gọi điện hẹn cô ấy trước đi. Mạnh Lệ Trân xua tay, không cần phiền như vậy đâu. Cô cho cháu số điện thoại của con bé. Thanh niên các cháu tự liên lạc với nhau đi. Từ Triều Tông xách đồ đi ra khỏi cửa dưới ánh mắt ý nhị của Mạnh Lệ Trân. Trong điện thoại của anh có thêm số liên lạc. Thực ra anh vốn chẳng cần. Anh đã sớm thuộc lòng số điện thoại của cô. Nó khắc sâu trong anh như số chứng minh nhân dân của bản thân vậy. Không cần nghĩ cũng có thể lưu loát bấm dãy số đó. Anh chỉ cần một con đường mà thôi. Mạnh Thính Vũ đang ôn bài trong ký túc xá. Điện thoại của cô rung lên. Cô cho rằng là Thịnh Thao gọi tới, vậy nên chẳng thèm nhìn. Lúc sắp bấm nghe máy, cô chợt dừng lại. 11 số này, đây là số điện thoại không thể quen thuộc hơn được nữa. Sao Từ Triều Tông lại gọi cho cô? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, mãi tới khi tự động bắt máy mới thở phào một hơi. Ngay sau đó cô định bấm gọi cho cô mình, nhưng dường như nghĩ tới điều gì đó, cảm thấy hơi kỳ lạ. Cô mượn điện thoại của Vu Sai Kỳ, lúc này mới bấm số gọi cho cô mình. Đầu dây bên kia nhấc máy rất nhanh. Alo. Mạnh Thính Vũ không kìm được, nói. Cô lại đưa số điện thoại của cháu cho người lạ à? Mạnh Lệ Trân nghe vậy không trả lời mà hỏi ngược lại. Điện thoại của cháu đâu? Sao lại dùng số lạ gọi cho cô? Mạnh Thính Vũ bịa đại một lý do. Máy cháu có chút vấn đề. Mạnh Lệ Trân vội vàng nói. Điện thoại hỏng à? Chiếc điện thoại đó của cháu cũng thay được rồi. Vậy đi, vài ngày nữa chúng ta đi dạo phố, cô mua cháu cái mới. Nghe vậy Mạnh Thính Vũ cũng không nói ra được lời trách móc nào nữa. Bà ấy rất quan tâm đến cô, trong nhà có gì ngon đều nhớ đến cô. Lúc nhỏ cô bị ốm, bà ấy đã có ôm cô đi bộ mấy cây số liền đến bệnh viện. Có lẽ bà ấy có tâm tư khác, nhưng đều xuất phát từ ý nghĩ muốn tốt cho cô. Giọng điệu của Mạnh Thính Vũ cũng dịu lại. Không cần đâu, điện thoại của cháu vẫn dùng được. Cô à? Cô kéo dài giọng như đang trách móc lại như đang làm nũng. Sau này cô đừng tùy tiện đưa số điện thoại của người cháu cho người khác như vậy nữa. Bây giờ nhiều kiểu lừa đảo lắm, khó mà đề phòng được. Tiểu tử có phải kẻ lừa đảo đâu. Mạnh Lệ Chân hơi đuối lý. Được rồi, lần này là cô tự đưa ra quyết định, lần sau sẽ không thế nữa. Thính Vũ, tiểu tử học cùng trường với cháu, sao có thể là người không ra gì được chứ. Cháu xem, nếu cháu đến nhà cô chơi nhiều hơn thì cô đã chẳng phải nhờ tiểu tử đưa đồ cho cháu rồi, đúng không? Tuần sau cháu phải đến đó nhá. Chú cháu nhờ người gửi nửa con dê từ ngoại tỉnh về, mùa đông ăn thịt dê mới ngon. Mạnh Thính Vũ đáp. Vâng, tới lúc đó cháu sẽ qua. Chuyện vừa rồi, Mạnh Lệ Chân vội vàng nói. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. Sau này nếu không được, cháu đồng ý. Cô sẽ không tùy đưa số điện thoại của cháu cho người khác nữa, được chưa? Quả thật là do tiểu tử quá xuất sắc. Có gì tốt, Mạnh Lệ Chân luôn muốn kéo về nhà. Thấy một chàng trai tốt như vậy, tất nhiên bà ấy cũng muốn đưa đến trước mặt cháu gái mình. Sau khi cúp máy, Mạnh Thính Vũ không gọi lại số của Từ Triều Tông ngay. Cô thật sự không muốn dính dáng gì đến người này nữa. Ai? Từ Triều Tông thấy Mạnh Thính Vũ không bắt máy, anh cho rằng cô có việc nên không rảnh cũng không gọi lại. Xách túi đồ to đùng đó về ký túc xá, vừa hay gặp Ân Minh đang định đến quán nét. Ân Minh thấy Từ Triều Tông xách một chiếc túi to tướng về, bên trong còn lộ ra một đôi dép màu hồng. Anh ấy hô lên như gặp ma. Từ Triều Tông, đây là cái gì? Nhờ phúc của Ân Minh, Phương Viễn Bác và Thịnh Thao đang chơi máy tính cũng nhìn về phía này. Mạnh Lệ Chân chuẩn bị rất nhiều đồ, chiếc túi lại không kéo khóa. Thứ được đặt trên cùng là một đôi dép bông màu hồng. Từ Triều Tông tiện tay kéo đồ ngủ trên ghế lên che túi, chặn ánh mắt dò xét của bọn họ lại, hắng giọng. Không có gì. Ân Minh cũng không dám mở chiếc túi đó ra. Anh ấy chỉ có thể nói như đinh đóng cột. Chắc chắn là dép của con gái. Từ Triều Tông, không phải cậu cũng thoát ế rồi đó chứ? Cũng. Từ này đã chọc vào nỗi đau của Từ Triều Tông. Phương Viễn Bác vẫn nhớ vẻ mặt của Từ Triều Tông hôm đó khi nhắc tới Mạnh Thính Vũ. Anh ấy quyết định không tham gia cuộc chất vấn này. Thịnh Thao ngược lại rất vui mừng. Từ Triều Tông, chúc mừng nhé. Anh ta chỉ mong sao Từ Triều Tông có bạn gái. Từ Triều Tông liếc nhìn Ân Minh, giọng điệu thản nhiên. Cậu không đi à? Ân Minh nhìn thời gian, vứt lại một câu. Hôm nay tôi có bang chiến rồi chuồn mất. Từ Triều Tông không hề muốn giải thích. Tất nhiên Thịnh Thao cũng không truy hỏi, tránh cho tự chuốc họa vào thân. Nhưng mọi người trong ký túc xá đều có hiểu biết nhất định với Từ Triều Tông. Ở chung một năm nay cũng chẳng thấy anh qua lại với người khác giới nào. Vậy mà lần này lại đem đồ của con gái về. Trong chuyện này chắc chắn có gì đó mờ ám. Thịnh Thao khá vui mừng. Anh ta lại thật sự không mong rằng Từ Triều Tông sẽ tới tranh giành với mình. Buổi chiều, Từ Triều Tông chỉ ở trong ký túc xá đọc sách, thỉnh thoảng lướt nhìn điện thoại. Anh đã điều chỉnh chuông điện thoại đến mức lớn nhất, đảm bảo rằng bản thân sẽ không bỏ lỡ bất cứ cuộc gọi nào. Chưa đến 5 giờ, Thịnh Thao đã ra ngoài. Anh ta và Mạnh Thính Vũ hẹn nhau ăn cơm ở nhà ăn. Trải qua hai lần yêu đương vào năm ngoái, anh ta đã tích lũy được không ít kinh nghiệm. Ví dụ như không cần biết có phải hẹn hò hay không, không được để con gái phải chờ đợi. Lần nào anh ta cũng ra ngoài sớm hơn, đợi giờ ký túc xá nữ. Ít nhất trong chuyện này, anh ta tự nhận mình tạm thời vẫn chưa dẫm phải bom. Tất nhiên sinh viên luôn hẹn nhau đi ăn. Nơi Mạnh Thính Vũ và Thịnh Thao tới nhiều nhất là nhà ăn. Đồ ăn của nhà ăn Đại học Yên Sơn vừa ngon vừa rẻ, lại còn đa dạng. Trên đường đến nhà ăn, Mạnh Thính Vũ nhận được tin nhắn của Từ Triều Tông. Xin chào, anh là Từ Triều Tông. Đúng là đau đầu. Cô vẫn chưa nghĩ xong nên ứng phó thế nào mới tốt. Vậy nên dứt khoát không trả lời, nhét điện thoại vào túi áo. Điện thoại lại rung lên một lần nữa. Cô Mạnh, nhờ anh đưa đồ về cho em. Mạnh Thính Vũ cũng không thể coi như không nhìn thấy tin nhắn của anh. Cô suy nghĩ rồi cúi đầu, cẩn thận trả lời. Cảm ơn. Lúc bối rối đang định gõ tiếp, ai ngờ lại bấm nhầm nút gửi. Khi cô đang chuẩn bị gửi một tin nhắn bổ sung thì chuông điện thoại bỗng vang lên. Mạnh Thính Vũ ngẩng đầu nhìn về phía nhà ăn. Thịnh Thao đang xếp hàng cách đó không xa. Có lẽ do tâm linh tương thông, anh ta quay đầu lại, vẫy tay với cô, giống như đang an ủi cô rằng đừng vội. Anh ta xếp hàng một lúc rồi quay lại. Cô mím môi, bấm điện thoại. Giọng nam quen thuộc cất lên. Mạnh Thính Vũ, Xin chào, anh là Từ Triều Tông. Mạnh Thính Vũ khẽ nói. Xin chào. Từ Triều Tông nhẹ nhàng nói. Là thế này, cô Mạnh nhờ anh đưa chút đồ cho em. Mạnh Thính Vũ đã sớm nghĩ xong cách đối phó. Nếu được thì anh có thể để chỗ quản lý ký túc xá của em. Nếu không thì để chỗ quản lý ký túc xá nam cũng được. Từ Triều Tông khựng lại, bình tĩnh đáp. Không cần phiền như vậy. 9 giờ tối nay, anh rảnh. Gặp nhau trên cầu gần ký túc xá các em. Anh sẽ đưa đồ cho em. Tất nhiên là Mạnh Thính Vũ muốn từ chối, nhưng còn chưa kịp nói, đầu dây bên kia đã vội vàng như sắp đi đầu thai. Tốc độ nói trở nên nhanh hơn. Anh còn có việc, cúp trước nhé. 9 giờ tối gặp. Nghe tiếng tút tút tút truyền từ trong điện thoại. Mạnh Thính Vũ nghĩ rằng Từ Triều Tông 19 tuổi có dáng vẻ như vậy. Tại sao năm đó cô lại thích anh chứ? Một câu hỏi không có lời giải. Một lát sau, Thịnh Thao bê khay cơm tới. Mạnh Thính Vũ thấy anh ta cười với mình. Đợi đã, Thịnh Thao là bạn cùng phòng của Từ Triều Tông mà. Tại sao Từ Triều Tông không trực tiếp đưa đồ của cô cho Thịnh Thao? Từ Triều Tông nhận được tin nhắn của Mạnh Thính Vũ. Từ Triều Tông, anh cứ đưa đồ cho Thịnh Thao là được ạ. Xem xong lập tức xóa tin nhắn này đi, coi như không hề nhìn thấy. Nửa tiếng sau Mạnh Thính Vũ gọi tới anh cũng không nghe. Đối với việc này, Mạnh Thính Vũ chẳng bất ngờ chút nào. Cô vẫn nhớ thời đại học, Từ Triều Tông bận đến mức nào. Buổi sáng cô thường gửi tin nhắn cho anh nhưng đến chiều, thậm chí là đến tối anh mới trả lời. Gần 9 giờ tối, cuối cùng cô cũng nhận được điện thoại của Từ Triều Tông. Trong điện thoại, giọng điệu của anh lạnh lùng. Anh ở trên cầu rồi. Ngoài ra đồ của em rất nặng. Đây chính là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Tất nhiên Mạnh Thính Vũ không muốn gặp riêng Từ Triều Tông. Vậy nên Tiền Tĩnh bị cô kéo tới làm lá chắn. Hai người cùng nhau đi lên lầu. Bình phong Tiền Tĩnh thấy rõ ràng rằng Từ Triều Tông cau mày liếc cô ấy mấy lần liền. Chỉ cần là người thì đều có thể hiểu tiếng lòng lúc này của anh. Cô tới đây làm gì? Mạnh Thính Vũ đi tới nhận lấy túi đồ từ trong tay Từ Triều Tông. Cô rất lịch sự nói. Cảm ơn rất nhiều. Em đã nói với cô rồi. Sau này những chuyện như thế này không cần làm phiền anh nữa. Từ Triều Tông còn tưởng rằng cô sẽ tới một mình. Ngay cả kịch bản cũng đã nghĩ xong. Nhưng ai ngờ được rằng Tiền Tĩnh cũng tới cùng cô. Có người ngoài ở đây, có những lời thật sự không tiện nói. Gặp lại Mạnh Thính Vũ, anh quả thật khó kìm được sự xao xuyến trong lòng. Trên phương diện học tập và nghề nghiệp, anh chưa bao giờ là người thiển cận. Nhưng đây là lần đầu tiên anh khát vọng đánh nhanh thắng nhanh. Anh không biết cô và Thịnh Thao đã phát triển đến đâu, nhưng anh hiểu cô là một người kiên định thế nào. Anh không hiểu sao, tại sao cô lại có thể cho người khác niềm hạnh phúc từng là của anh một cách dễ dàng đến như vậy. Không lẽ giờ phút này, cho dù là ai xuất hiện, cho dù không phải anh, cô cũng sẽ yêu người đó giống như cái cách cô từng yêu anh sao? Nhưng anh và Thịnh Thao không giống nhau. Thịnh Thao sẽ đi, còn anh thì không. Nếu cô bỏ ra tình cảm giống như vậy, vậy thì tới cuối cùng cô sẽ khó chịu, sẽ đau lòng, sẽ mất nửa cái mạng giống như là Chu Nhất Minh nói. Từ Triều Tông hơi thất thần, nhìn đỉnh đầu của Mạnh Thính Vũ chăm chú. Mạnh Thính Vũ nhận lấy chiếc túi to đùng từ đó từ tay Từ Triều Tông. Ngón tay cô vô tình lướt qua bàn tay anh. Trong vô thức, Từ Triều Tông muốn dùng sức giữ lấy tay cô. Cảm ơn. Nghe cô nói cảm ơn một cách xa lạ, anh lập tức trở về hiện thực. Không có gì. Giọng anh còn lạnh lẽo hơn cả băng mùa đông. Giọng điệu lạnh lùng như ánh mắt anh nhìn chòng chọc vào Mạnh Thính Vũ. Từ Triều Tông nhớ tới bên cạnh vẫn còn một người ngoài. Anh do dự vài giây rồi rời đi, chỉ để lại một bóng lưng mảnh khảnh và phóng khoáng. Thấy Từ Triều Tông ngày càng đi xa, Tiền Tĩnh kéo tay cạnh Mạnh Thính Vũ, nháy mắt ra hiệu với cô. Thính Vũ, tôi nói cậu nghe, chắc chắn người này thích cậu. Thích mình? Người này thực sự là đang thích mình sao? Mạnh Thính Vũ cho rằng câu nói này của Tiền Tĩnh còn đáng sợ hơn cả xem phim kinh dị vào đêm khuya. Hai người khoác tay nhau đi về ký túc xá nữ. Tiền Tĩnh vẫn đang nói không ngừng được. Cậu đừng thấy tớ không có nhiều kinh nghiệm yêu đương, nhưng mà tớ từng nhìn thấy rồi. Dù sao tớ cũng cảm thấy chắc chắn là Từ Triều Tông có ý với cậu. Ánh mắt anh ấy nhìn cậu, chợt không trong sáng chút nào. Mạnh Thính Vũ chỉ có thể giữ im lặng. Trước kia yêu đương, cô lo được lo mất, cứ hay gặng hỏi anh. Tại sao anh thích cô? Thích cô ở điểm nào? Anh đều im lặng chốc lát rồi lắc đầu nói không biết. Đương nhiên cô không hài lòng với câu trả lời này. Cô sẽ véo cánh tay của anh tím cứng lên để kháng nghị. Sau đó có lẽ anh cũng sẽ không biết phải làm sao. Thở dài hỏi ngược lại. Cô thích gì ở anh? Có lẽ lúc tình cảm mới nảy nở, bọn họ biết đáp án. Ví dụ như bị vẻ ngoài phong thái của đối phương hấp dẫn. Nhưng khi tình cảm sâu sắc hơn, dường như lý do này không còn thỏa đáng nữa. Tình yêu trai gái à? Khi đến một mức độ nồng thắm nào đó, thực sự không thể nói rõ yêu đối phương ở điểm nào. Tất cả lý do đều là lý do, nhưng nó không còn đúng đắn và thích hợp nữa. Tiền Tĩnh tưởng tượng ra nhiều thứ, hỏi cô. Nếu Từ Triều Tông cũng theo đuổi cậu, thì cậu sẽ chọn anh ấy hay là chọn Thịnh Tao? À đúng rồi, không phải vừa nãy cậu nói rồi đó sao? Hai người họ còn là bạn cùng phòng đúng không? Thế này thì quá kích thích luôn rồi. Tiền Tĩnh tưởng tượng thôi mà trên mắt đỏ bừng lên vì kích động. Cô ấy cứ như đoán trước được hai chàng trai này sẽ đánh nhau vì Mạnh Thính Vũ. Chắc chắn hai chàng trai sẽ châm chọc khiêu khích lẫn nhau khi ở trong phòng ký túc xá. Mãi đến tận khi không nhịn được nữa mới vung đấm đánh nhau. Mạnh Thính Vũ bị cô ấy chọc bật cười, rồi lại thu lại nụ cười trên mặt lại, giọng điệu bình thản. Không có khả năng đó đâu. Cô hiểu Từ Triều Tông. Anh ghét nhất là đi gây phiền phức. Cô cũng ghét việc người khác mang phiền phức tới cho anh. Kiểu tình tay ba tẻ nhạt này, Từ Triều Tông tránh còn chẳng kịp. Trước kia lúc cô cài phim, thỉnh thoảng anh sẽ liếc cô một cái. Không thích tình tiết nam chính và nam phụ cạnh tranh nhau vì nữ chính một cách rõ ràng. Thời gian của anh quá quý giá. Trong chuyện không giúp ích gì cho cuộc đời mình, anh chỉ có ba chữ: không thể nào. Nếu thì sao? Nếu? Giọng điệu của Mạnh Thính Vũ vô cùng kiên định. Vậy thì tớ vẫn chọn Thịnh Thao. Đương nhiên là nếu bọn họ đồng ý xếp hàng để tớ chọn. Từ Triều Tông? Thôi đi, ăn một món suốt 18 năm cũng sẽ chán. Nếu cô và Từ Triều Tông ở bên nhau, thế cô ly hôn thì là trò chơi gia đình của trẻ con à? Nếu cô vẫn chọn món ăn cũ Từ Triều Tông thì cũng sống lại làm gì? Sống lại làm gì chứ? Đúng là cởi quần đánh rắm, uổng công vô ích. Mạnh Thính Vũ phì cười. Đừng ảo tưởng nữa. Đó là chuyện không bao giờ xảy ra. Không bao giờ. Tuyệt đối không nên để người thứ ba nghe thấy câu này. Nếu không, tớ sẽ chẳng thoát khỏi cảnh cái danh tự luyến mất. Tiền Tĩnh cũng thấy vui. Ai da, đừng nghiêm túc thế chứ. Chúng ta nói chuyện tán gẫu linh tinh thôi mà. Dù sao, Từ Triều Tông này hay Thịnh Tha đều ổn. Chọn bừa cũng không bị thiệt thòi gì. Mạnh Thính Vũ cũng không để tâm tới mấy chuyện này. Rất nhanh sau đó đã đến kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán. Thịnh Tha và Mạnh Thính Vũ vẫn còn thấy đối phương mới lạ. Ngày nghỉ thế này đương nhiên sẽ dính lấy nhau. Người đi trên đường nườm nượp, Thịnh Thao vẫn nắm chặt tay Mạnh Thính Vũ. Bàn tay anh ta ấm áp, khô ráo, có sức mạnh. Mặc dù anh ta mới 19 tuổi, nhưng được anh ta dắt tay đi qua đường, xuyên qua dòng người cũng có cảm giác an toàn. Hai người đến trung tâm thương mại. Thịnh Thao không dám nhìn cô, ánh mắt liếc qua chỗ khác. Sắp tới sinh nhật của mẹ anh rồi, em xem giúp anh chọn một món quà cho bà ấy được không? Mạnh Thính Vũ hiểu rõ mọi chuyện, mắt vẫn híp cười nhìn anh ta gật đầu. Đi tới bàn đá quý, thị lực của Thịnh Thao không tệ, lướt qua mác của đá quý trưng bày trong quầy rất nhanh, thầm thở vào trong lòng. Điều kiện gia đình của anh ta không tệ, sinh hoạt phí mà cha mẹ cho cũng đủ cho duy tiêu hàng ngày của anh ta. Trừ khoản này ra, tiền mừng tuổi hàng năm đều do anh ta tự cất giữ, thời gian dài anh ta cũng có một khoản kha khá. Thích một người sẽ hận không thể tặng hết tất cả mọi thứ của mình cho người đó. Anh ta muốn mua quà cho cô từ lâu rồi, nhưng lại không biết cô thích gì. Trước đây anh ta từng mua mỹ phẩm dưỡng da cho bạn gái cũ, nhưng đó cũng là đồ bạn gái cũ anh ta tự chọn. Anh ta không muốn, cũng không bằng lòng mua một bộ tặng Mạnh Thính Vũ. Anh ta sợ cô biết, anh tặng cô món quà giống với người khác. Đó là biểu hiện của sự vô tâm. Lần này anh ta dự đoán tầm 10.000. Dù là người trưởng thành đã đi làm, giá này không tính là thấp. Chắc hẳn có thể mua được một món quà phù hợp. Hướng dẫn viên mua hàng nhiệt tình tiếp đón bọn họ. Xin hỏi các vị muốn mua gì? Nhẫn sao? Hay là dây chuyền? Chỗ chúng tôi đều có. Có lẽ do hệ thống sưởi của trung tâm thương mại mở cao quá, lòng bàn tay Thịnh Thao đầy mồ hôi. Anh ta liếc mắt nhìn Mạnh Thính Vũ một cái thật nhanh, ậm ở nói: nghe theo cô ấy. Mạnh Thính Vũ giả vờ không biết, cố ý trêu anh ta: bình thường bác gái thích đeo cái gì? Dây chuyền, lắc tay hay là nhẫn? Thịnh Thao suýt thì thốt lên rằng: không phải mua cho mẹ anh, mua cho em đó. Anh ta cố gắng nuốt câu đó vào. Anh cũng không biết. Nếu là em thì em mong nhận được gì món quà? Hướng dẫn viên mua hàng đó hỏa nhãn kim tinh. Cô ấy hiểu ra màn kịch này rồi. Gì mà mua quà cho mẹ chứ? Đều là cái cớ cả. Rõ ràng là muốn mua cho bạn gái, muốn cho người ta một niềm vui bất ngờ. Mẹ người đó thật đáng thương mà, còn bị lôi ra làm cớ nữa chứ. Hướng dẫn viên mua hàng nhịn cười. Em á? Mạnh Thính Vũ nói. Thật ra món nào cũng được. Mẹ anh coi trọng tấm lòng của anh. Dù anh mua cho bác ấy một tấm thiệp chúc mừng thôi, chắc chắn bà ấy cũng rất vui. Hướng dẫn viên mua hàng chỉ vào món hàng đã bán được mấy cái trong hôm nay, quả quyết trở thành người trợ giúp cho Thịnh Thao. Nói thế không sai, nhưng anh chàng đẹp trai này có lòng vẫn có thể cân nhắc đồ trang sức của chúng tôi. Hôm nay trong cửa hàng có hoạt động, mua một tặng một, còn có rút thăm trúng thưởng nữa. Thịnh Thao ngạc nhiên. Mua một tặng một? Lời thế sao? Mạnh Thuyền Vũ biết tổng chiêu trò của mấy thương nhân này rồi. Mua gì tặng gì phải nói rõ ra chứ. Trước kia cô từng mắc bẫy rồi, cùng dùng cái danh mua một tặng một, ai ngờ tặng một đôi tất. Cuối cùng vẫn là chiêu trò của thương nhân mà thôi. Hướng dẫn viên mua hàng cong cong môi nói. Mua sản phẩm giá 2.000 tệ trở nên là có thể hưởng ưu đãi, mua một tặng một. Bên kia là quầy trang sức bạc, tùy hai vị chọn những món đồ trong vòng 200 tệ. Cứ thế mà suy ra, mua 3.000 tệ sẽ được tặng 300 tệ. Thật ra Mạnh Thính Vũ biết Thịnh Thao có suy nghĩ gì. Trước mặt cô, anh ta chỉ là tờ giấy trắng. Trong lòng anh ta nghĩ gì cô đều biết hết. Nhưng cô thực sự không có hứng thú với những món trang sức đá quý này. Cô từng sở hữu rất nhiều đá quý quá quý giá, sao lọt nổi mắt trang sức sản xuất hàng loạt này được? Vì thế nếu để cô chọn thì cô sẽ không chọn được đâu. Cũng không phải nói lời khách sáo với Thịnh Thao, cô thực sự không vừa ý cái nào. Nhưng tấm lòng của Thịnh Thao rất đáng quý. Cô kéo anh ta một bên, kiễng chân lên. Anh ta hơi khom lưng xuống. Cô ghé vào bên tai anh ta dịu dàng nói. Em cảm thấy anh không cần phải mua những thứ này để tặng mẹ anh đâu. Anh không biết mẹ anh thích gì, chắc chắn em cũng không biết. Năm ngoái cha em đi công tác mua cho mẹ em một cái túi, bỏ ra mấy nghìn tệ lận mà mẹ em không thích, cứ bày trong tủ phủ bụi thôi. Sau đó mỗi lần mẹ em nhìn thấy cái túi sách đó đều cằn nhằn cha em. Thịnh Thao choáng váng, chỉ cảm thấy hơi thở của cô quanh quẩn bên tai anh ta rất ngọt. Anh ta hoàn toàn không nghe rõ cô nói gì, anh ta chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu. Được, được, anh nghe lời em. Sau khi Mạnh Thính Vũ kéo Thịnh Thao ra khỏi cửa hàng đá quý, anh ta mới tỉnh táo lại, vẻ mặt mờ mịt. Sao thế? Sao không chọn tiếp đi em? Đồ ngốc, cô háng giọng. Em cảm thấy mua nước hoa cho mẹ anh sẽ tốt hơn, chắc chắn không thể sai. Thịnh Thao, không phải mua cho mẹ anh, cái này gọi là tự nâng đá ném chân mình. Cuối cùng Thịnh Thao ngoan ngoãn nghe theo Mạnh Thính tới quẩy nước hoa. Mạnh Thính Vũ chọn bà Thịnh nước hoa số 5 kinh điển trong cửa hàng nước hoa. Thịnh Thao chỉ biết là một bước liền tuyến hai bước, bảo Mạnh Thính Vũ chọn loại cô thích một cách điềm nhiên như không. Mạnh Thính Vũ không từ chối, coi như ai cũng vui. Thịnh Thao vẫn thấy tiếc, chuẩn bị 1.000.000 tệ, kết quả chỉ tốn chưa tới 2.000 tệ, rất phiền muộn. Mạnh Thính Vũ cũng biết anh ta không vui lắm, cô không muốn nhận đồ trang sức. Một là không thích, hai là cô và Thịnh Thao chưa phát triển tới mức đó. Anh ta vẫn là sinh viên chìa tay xin tiền cha mẹ, trang sức mấy nghìn hoặc hơn vạn đều là đồ có giá trị. Nếu cô thực sự chỉ là một người 18 tuổi, chắc chắn cô sẽ tưởng tượng mình và Thịnh Thao ở bên nhau lâu dài, giống như lúc đầu cô ảo tưởng mình và Từ Triều Tông sẽ ở bên nhau tới đầu bạc. Nhưng cho dù cô hòa nhập với nhóm sinh viên đại học thế nào, cô cũng không thể thay đổi sự thật. Cô hơn bọn họ mười mấy năm kinh nghiệm cuộc đời. Cũng vì thế, dù cô phát triển mối quan hệ tình cảm với bất cứ người nào, cô đều không có tự tin sẽ đi với người đó lâu dài. Đó là thái độ bình thường trong cuộc đời con người. Bao nhiêu người khi còn trẻ đều có thể cho rằng yêu nhau đến thiên hoang địa lão. Trên thực tế, chưa được 1-2 năm đã cãi nhau vì mấy chuyện lông gà vỏ tỏi. Người này oán hận, người kia than trách. Cô chỉ có thể đảm bảo rằng ở giây phút này, bản thân cô thích anh ta. Chỉ cần bọn họ hưởng thụ sự vui vẻ ngay lúc này là được rồi, không cần phải nghĩ tới tương lai trước. Bởi vì rất có thể rằng khi đối diện với tình cảnh túng quẫn, tương lai chưa tới mà người đã chia xa. Vì thế nên nhận gì thì cô sẽ nhận cái đó, dù là tình yêu hay là quà tặng. Còn thứ không nên nhận, chắc chắn cô sẽ không nhận. Buổi chiều, Từ Triều Tông tới nhà họ Trương dạy bù. Lúc anh tới, cha Mạnh và mẹ Mạnh đều có ở nhà. Quan hệ của hai nhà Mạnh Trương đều rất tốt. Ngày lễ Tết đều cùng nhau đón lễ. Khi anh bước vào phòng còn nghe thấy ông Trương đang than thở. Sau nay Thính Vũ không tới, tôi xem xong hết bộ phim mà lần trước con bé giới thiệu cho tôi rồi. Mẹ Mạnh khẽ hử. Con bé bảo ra ngoài chơi với bạn rồi. Trẻ con càng lớn càng thích ra ngoài, con bé ở nhà một bữa cơm thôi cũng hiếm. Mạnh Lệ Chân cười ha ha. Ai khi còn nhỏ mà không như vậy chứ. Hồi đó em cũng vậy. Dăm ba ngày không về nhà mà anh em mới từng nhà một tìm em. Từ Triều Tông hơi nhíu mày lại. Lúc anh đi ra khỏi phòng Trương Nhất Minh, trời đã tối. Mùa đông ngày ngắn đêm dài. Mới 6 giờ mà màn đêm đã phủ xuống. Cha Mạnh, mẹ Mạnh đã đi rồi. Mạnh Lệ Chân cầm điện thoại ra phòng khách tìm. Tìm thấy rồi. Điện thoại lọt vào góc ghế sofa. Yên tâm, không mất không mất. Nếu không thì mai em bảo Lão Trương đưa tới nhé. Anh à, không phải em nói anh chứ. Bây giờ trí nhớ của anh tệ quá rồi đấy. Cứ vứt lung tung. Chẳng trách chị dâu mắng anh. Từ Triều Tông đứng cạnh, Mạnh Lệ Chân cúp điện thoại. Thấy anh đi ra thì tươi cười nói. Tan học rồi hả? Tiểu Từ, cô có ít gói sủi cảo, cô có muốn ăn thử không? Không cần đâu ạ, cháu cảm ơn cô. Từ Triều Tông liếc nhìn điện thoại trong tay bà ấy, giọng điệu tự nhiên, bình thản. Cô Mạnh, nhà chú Mạnh ở đâu ạ? Nếu tiện đường thì cháu có thể đưa điện thoại giúp cô. Anh dừng lại một chút như kiếm cớ cho mình. Gần đây nhiệt độ hạ thấp, mặt đường đóng băng. Lúc cháu tới đây còn thấy tắc giao thông trên đường nữa. Chú Trương mới lấy giấy phép chưa được bao lâu. Tốt nhất là mấy ngày nay không nên lái xe. Dù sao cũng không quá an toàn. Mạnh Lệ Trần nghĩ thấy cũng đúng. Anh trai và chị dâu vẫn chưa về hưu. Công việc của bà ấy và chồng cũng bận trong kỳ nghỉ nguyên đán. Tiểu Tử, cô chỉ sợ làm phiền cháu thôi. Bà ấy vẫn do dự. Trên mặt Từ Triều Tông là nụ cười cảm ơn. Cô khách sáo quá. Cô và chú Trương luôn quan tâm cháu. Anh về trường. Trên đường vừa khéo sẽ đi qua nhà Mạnh Thính Vũ. Đương nhiên bây giờ anh vẫn chưa biết nhà Mạnh Thính Vũ ở đâu. Nhưng với lý do này chắc hẳn Mạnh Lệ Chân sẽ không nghi ngờ. Bây giờ Từ Triều Tông nói chuyện luôn nói nửa thật nửa giả. Mạnh Lệ Chân và ông Trương cực kỳ chăm lo cho anh. Tuần trước còn tăng lương cho anh. Luôn giữ anh lại uống canh. Lần nào cũng đưa anh ít hoa quả. Về tình về lý, anh đưa hộ cái điện thoại là chuyện rất bình thường, cũng rất hợp lý. Cuối cùng Từ Triều Tông cầm điện thoại của cha Mạnh và địa chỉ rời khỏi đó. Khi anh tới nhà họ Mạnh mới biết Mạnh Thính Vũ chưa về. Lúc này đã là 7 giờ rồi. Dù anh luôn thong dong cũng khó tránh khỏi đứng ngồi không yên. Không tìm được cớ gì ở lại, anh chỉ đành đi về giữa ánh mắt tiễn đưa của cha Mạnh và mẹ Mạnh. Cùng lúc đó Mạnh Thính Vũ và Thịnh Thao bước xuống khỏi taxi khi còn cách nhà tầm 1 km. Đây là yêu cầu của Thịnh Thao. Anh ta hy vọng có thể ở cạnh cô lâu hơn, lâu thêm một chút nữa. Đi trong gió rét lạnh lẽo, Mạnh Thính Vũ chỉ cảm thấy mặt mình như bị dao cùn cứa qua vậy. Mùa đông ở thành phố Yên vừa lạnh vừa hanh khô, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm rất lớn. Cô không muốn đi xuống taxi đi bộ một chút nào. Thỉnh thoảng Thịnh Thao nhiệt tình và có ý nghĩa bất chợt này, cô sẽ không chống đỡ được. Giống như lúc này cứ nghĩ tới việc mình phải đi ít nhất 1 km nữa là cô lo cho gương mặt này của mình. Nếu bị gió tạt thành cao nguyên đỏ thì chắc chắn 90% là bây giờ Thịnh Thao sẽ bị trừ 20 điểm. Cứ đi mãi, Thịnh Thao bỗng dừng chân, lấy hết can đảm, thấy xung quanh không có ai mới vươn tay chạm vào mặt cô. Anh ta hơi ngạc nhiên. Lạnh lắm sao? Mạnh Thính Vũ bất đắc dĩ. Anh Giai à, anh có muốn thử xem bây giờ nhiệt độ bên ngoài là bao nhiêu không? Cô đâu phải là anh ta. Con trai ở độ tuổi này của Thịnh Thao y như lò lửa vậy. Thịnh Thao quyết đoán kéo khoác áo phao xuống, định khoác áo lên mình để cô sưởi ấm cho cô. Mạnh Thính Vũ vội vàng ngăn lại. Đừng mà, anh mà cởi áo phao ra chắc chắn sẽ cảm đấy. Thịnh Thao dửng dưng như không. Không đâu, hơn nữa mỗi lần anh bị cảm chỉ cần ngủ một giấc, hôm sau khỏi ngay. Vậy cũng không được. Thế trong gió rét, dáng người Thịnh Thao cao, rắn giỏi, cả người đều toát ra hơi thở của thiếu niên. Anh ta cũng có sự nóng nảy và bất an ở độ tuổi này. Nhưng có nhiều lúc, ở trước mặt cô, anh ta luôn nhiệt tình và bao dung. Tại giây phút này, cô nhận ra sự thấp thỏm của anh ta. Anh ta cẩn thận hỏi cô. Anh ôm em, được không? Nửa gương mặt Mạnh Thính Vũ vù trong khăn quàng cổ, gần như chỉ đổ lộ ra một đôi mắt. Trong tầm mắt Thịnh Thao, trông cô y như hai con nai. Đôi mắt trong veo, có một chút ngây người mê man. Anh ta không nhịn được, không đợi cô trả lời đã ôm cô vào lòng, mở rộng áo phao ra trùm kín cô lại, ủ ấm cho cô. Mạnh Thính Vũ vô thức nhắm mắt lại, vương vấn ở chóp mũi đều là mùi của anh ta. Mùi rất sạch sẽ, như chứa ngập tràn ánh mặt trời. Bóng đêm đen đặc, hai người chìm đắm trong vòng ôm của nhau, không nhìn thấy ở vùng tối cách đó không xa có một người đang nhìn chằm chằm bọn họ với ánh mắt sắc bén. Từ Triều Tông không thể ngờ mình lại nhìn thấy cảnh này. Mặc dù đã đoán ra bây giờ quan hệ của cô và Thịnh Thao không bình thường, nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn khiến anh ta trở tay không kịp. Anh biết cô sẽ có những lựa chọn khác, sẽ yêu đương với người khác giống như bọn họ năm đó. Khung cảnh này rất chói mắt, nó đập thẳng vào mắt khiến anh đau nhói. Anh phải tốn rất nhiều sức mới khống chế được hành vi xông tới chỗ họ như thằng nhóc vắt mũi chưa sạch. Cảm xúc không rõ nơi lồng ngực chạy trốn khắp nơi. Anh không nhịn được nữa, vẻ mặt cứng đờ quay người nhanh chân bỏ đi. Càng chạy càng nhanh, cứ chạy nhanh hơn nữa. Mãi đến khi trạm xe buýt tới anh mới dừng lại. Mạnh Thính Vũ chào tạm biệt Thịnh Thao xong thì nhẹ nhàng bước về phía khu dân cư. Từ xa một giọng nam lạnh lùng vang lên từ phía sau. Mạnh Thính Vũ. Cô quay đầu lại, mới đầu không nhìn thấy rõ, mãi đến khi có người đứng trong bóng tối bước từng bước tới gần cô, mang theo cảm xúc nồng đậm mà cô không hiểu. Người đó như thanh đao dần dần áp sát cô. Hóa ra là Từ Triều Tông. Cô ngơ ngác, chỉ cảm thấy Từ Triều Tông này giống với người cô từng quen. Trên người anh có hơi thở mà cô rất quen thuộc. Trong nhiều năm ở quá khứ, Từ Triều Tông bày mưu tính kế trên thương trường. Dù gặp phải sóng to gió lớn cỡ nào, anh vẫn luôn ung dung không vội. Anh khó mà tưởng tượng ra có một ngày mình lại không khống chế được cảm xúc, biến thành loại người mà anh ghét nhất, quấy rối tất cả kế hoạch không theo bất cứ quy tắc nào. Anh không bình tĩnh nổi, nhưng trong sự hỗn loạn này, anh ép mình phải đưa ra quyết định. Anh vô cùng, cực kỳ căm ghét bản thân mình thế này. Anh hận cơ thể không trưởng thành chín chắn này gây ảnh hưởng tới mình. Chỉ cần nhớ lại khung cảnh đó, gió sương đọng lại thành băng, khiến anh lạnh tới cứng tới mức gấu gần như đông lại thành băng. Anh mất hết toàn bộ lý trí. Mạnh Thính Vũ nhìn anh lùi về sau một bước, cảnh giác nói: "Sao anh lại ở đây?" Từ Triều Tông đi tới trước mặt cô khiến cô không thể lùi lại được nữa. Anh nhìn xoáy vào cô: "Anh có chuyện muốn nói với em. Nói xong anh sẽ đi luôn, sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa. Em hãy nghe cho kỹ,